Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 trở về Vạn Yêu Sơn Mạch. Một đêm ngủ ngon, Phất Y lười nhác đứng dậy, tùy ý tóc dài tùy ý tán, xanh nhạt ngón tay ngọc xoắn lấy rừng ở trong tầm tay một sợi. Dựa ngồi ở mấy trăm năm không thấy Nhất Giai Huyền trên giường ngọc phát ngốc, trống rỗng động phủ. Nội tràn đầy không tính thuần tịnh linh khí. Ánh mặt trời thông qua đỉnh cửa sổ ở mái nhà tả hạ, xua tan hắc ám, Vạn Yêu Sơn Mạch, Thanh Ngọc Sơn, nàng quen thuộc sinh trưởng tu luyện nơi, cũng là đem nàng từ luyện khí vây đến kim đan viên mãn khổ lao, như thế nào sẽ đã trở lại đâu. Phất Y mắt lộ ra nghi hoặc, như hôm qua mới từ trong bóng đêm dãy giụa tỉnh lại khi giống nhau, nàng rõ ràng chết ở đi trước thượng vực thông đạo nội. Sắc bén bá đạo quang mang từ nàng dưới chân chém thẳng vào nhập thức hải. Đó là lệ tiêu bản mạng thiên phú, huyễn lệ trường minh, chẳng sợ nàng đã là nguyên anh viên mãn đều vẫn cứ vô pháp né qua, chính là. Nàng còn nhớ rõ có một đạo ấm áp quang, tựa như lúc này thái dương, lặng yên không một tiếng động từ đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân. Còn chưa cảm giác được này quang mang chung hơi thở, nàng liền mất đi ý thức trốn vào hắc ám, lại mở mắt. Nàng đã về tới cái này vây khốn nàng hơn trăm năm địa phương, lệ tiêu. Gần là nghĩ đến này tên đều, làm Phất Y hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt mê mang chi sắc tiêu hết, lược hiện tính trẻ con trên mặt lộ ra không hợp tuổi tăng thương, cái này ở Phược Long vực nhất hô. Bà ưng yêu tu, là nàng đã từng chủ tử, hừ, cư nhiên chết mà sống lại. Còn trở lại đương hắn nô bộc giai đoạn, Phất Y châm chọc cười. Đáy lòng lại không có nhỏ yếu khi sợ hãi kinh sợ. Nàng biết rõ này không phải ảo cảnh, mà là kia nói kỳ dị ấm quang không biết vì sao xoay chuyển thời gian. Đem nàng mang về đến từ trước, cảm ứng được trên người hơi thở. Phất Y ghét bỏ mà bĩu môi. Luyện khí 9 tầng, vừa mới tiến giai không lâu. Trên người phá công pháp vẫn là lệ tiêu ban cho ngọc nữ chân kinh. Trừ bỏ làm người trở nên kiều mị, lại không có bất luận cái gì thực tế hiệu dụng từ trước. Vì bất luận vì lệ tiêu lô đỉnh, Phất Y như điên cuồng giống nhau luyện kiếm. Chính là ở tiến giai kim đan trung kỳ khi cùng bản mạng kiếm tương dung. Tu luyện ra một thân kiếm cốt thành công tránh đi trở thành ngoạn vật kết cục. Lại bị lệ tiêu hạ cấm chế trở thành giết người vũ khí sắc bén. Sử dụng nàng tạo hạ đếm không hết sát nghiệt, Phất Y vươn tay. Tinh tế trắng nõn, mềm mại vô lực, cùng nàng ngày sau khớp xương rõ ràng thả che kín gân xanh cầm kiếm tay hoàn toàn bất đồng, làm mấy. Trăm năm tiêu dao tự tại cường giả, nàng không thích hiện tại này phó nũng nịu bộ dáng. Càng không thích trên người ngọc nữ chân kinh cùng này phiến kẻ yếu vô pháp đi ra sơn mạch. Phất Y từ huyền trên giường ngọc nhảy xuống. Thuần thục mà huyễn hóa ra một tầng linh quang bao lại trắng nõn hai chân. Nàng còn ăn mặc Vạn Yêu sơn mạch nữ nô thống nhất phục sức. Màu nguyệt bạch sợi nhỏ váy cổ áo khai thật sự đại. Tay áo rộng cùng làn váy theo nhất cử nhất động mà uyển chuyển nhẹ nhàng di động. Như một đoàn lam nhạt sương mù, Phất Y điều động đan điền mỏng manh linh lực. Phát hiện lấy nàng hiện tại tu vi. Liền này thân nhất giai hạ phẩm tụ linh phòng ngự váy đều chấn không phá, đương nhiên. Liền tính có thể chấn phá nàng cũng không dám nếm thử. Hiện tại liền cái túi chữ vật đều không có. Càng đừng nói dư thừa xiêm y, nếu là chấn hỏng rồi. Chẳng lẽ ở sơn mạch lòa bôn? Phất Y trong đầu hiện lên này đáng sợ hình ảnh, nhịn không được thẳng run, như vậy một gián đoạn, trọng sinh trở về cuối cùng một tia mê mang đều bị hòa tan. Cùng dần dần ảm đạm ánh mặt trời giống nhau, thực mau liền biến mất không thấy, Phất Y, lăn ra đây, sơn chủ kêu chúng ta đi Thanh Ngọc Sơn đỉnh hội hợp. Phất Y nghe được bên ngoài sắc nhọn giọng nữ, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng hàm chứa một sợi châm chọc tươi cười. Nàng không chút hoang mang đẩy ra mắt trận chỗ linh thạch, áp xuống trong lòng chán ghét, lắc mình từ cửa sổ ở mái nhà nhảy mà ra, đồng dạng người mặc nữ nô váy minh chân. Biểu tình như trong trí nhớ giống nhau tràn ngập khinh miệt, ngươi ở động phủ làm gì? Tu luyện, kẻ hèn đơn linh căn, hay là còn vọng tưởng trúc cơ? Ha ha ha, Minh Chân cười đến thập phần khoa trương. Sắc nhọn thanh âm quanh quẩn mở ra, làm người vô cớ bực bội, phất y trong lòng buồn cười. Kẻ hèn đơn linh căn. 567 tiếng Trung Duê 20. Từ linh căn Minh Chân thật đúng là dõng dạc. Bất quá ý niệm cùng nhau nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến. Hiện tại nàng mới vừa mãn 17 tuổi. Hạ vực linh khí còn không có loãng không đều. Phược Long vực tự nhiên cũng còn không có suy bại. Lúc này, ngũ hành cân đối ngũ linh căn mới là thiên chi kiêu tử. Đơn linh căn xác thật là đại gia trong mắt phế vật, chẳng qua thịnh cực tất suy. Thế gian vạn sự vạn vật cuối cùng là không rời đi tuần hoàn lặp lại. Lại quá rất nhiều năm, linh khí đầy đủ 3000 hạ vực liền sẽ bắt đầu đi hướng suy bại, linh khí loãng. Linh vật giảm mạnh, nhiều linh căn biến thành không dùng được phế linh căn. Không có đủ linh khí tu luyện, không có đầy đủ thời gian đột phá đến càng cao cảnh giới. Linh căn lại cân đối lại có ích lợi gì? Ngược lại là bị người xem thường đơn linh căn. Mới có thể ở như vậy trạng thái hạ liên tục tiến giai, đổi lấy càng dài thọ nguyên, được đến lực lượng càng cường đại. Ngươi còn ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh theo ta đi. Minh Chân hiện giờ mới vừa mãn 15, lại đã là luyện khí viên mãn. Trên người hơi thở cũng so phất y viên dung hồn hậu, hơi chút tràn ra điểm khí thế, liền đem phất y chấn đến cả người đau đớn. Phất y trong lòng hơi bực, chẳng sợ biết đây là về tới từ trước, lâu vì cường giả bản năng vẫn là làm nàng muốn đem Minh Chân bóp nát, bất quá. Minh Chân còn có nhưng lợi dụng chỗ, huống chi nàng hiện tại bó tay bó chân, lại vô thực lực bằng thân. Tuyệt đối không phải xúc động thời điểm, Minh Chân phát xong một hồi uy phong. Từ bên hông chữ vật túi thơm lấy ra một con lá bùa thuyền. Đắc ý rào rạt liếc xéo phất y liếc mắt một cái. Đây là sơn chủ ban tặng, có thể sử dụng 10 lần lâu đâu, còn không chạy nhanh lăn đi lên, nếu không phải sơn chủ phân phó, ta nhưng lười đến tới đón ngươi, nơi này ly Thanh Ngọc Sơn còn xa. Nếu là chính mình lên đường ít nhất muốn chạy như bay một canh giờ. Phất y thân hình nhoáng lên nhảy lên thuyền giấy, chỉ cảm thấy gió lớn sương mù trọng, vừa mới vẫn là mặt trời rực rỡ thiên. Giờ phút này trong núi đã xám xịt một mảnh, như vậy thời tiết không thường thấy. Phất y thực mau từ xa xôi trong trí nhớ tìm kiếm ra kiếp trước hôm nay. Nàng nhớ tới sơn chủ gọi các nàng tiến đến nguyên do. Nhịn không được trong lòng vui vẻ, phất y thu hồi khóe miệng nhếch lên độ cung. Nhìn đến vân tre vụ nhiễu chung một tòa như ngọc xanh biếc núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu thuyền giấy chính hướng tới đỉnh núi quảng trường từ từ chạy tới, đi vào quảng trường khi thuộc về Thanh Ngọc Sơn nô bộc nhóm đều đã trình diện. Dựa theo tu vi sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, chẳng sợ sơn chủ còn chưa tới. Trong sân vẫn là lặng ngắt như tờ, Thanh Ngọc Sơn nội đều là luyện khí kỳ nữ nô. Minh Chân là nhất chịu sơn chủ coi trọng nữ nô chi nhất. Cùng nàng không sai biệt lắm chịu coi trọng. Còn có một cái kêu Bồ Thảo nữ nô, cùng với phất y, Minh Chân cùng Bồ Thảo đều là bởi vì tư chất hảo. Mà phất y sao, thuần túy là bởi vì lớn lên đẹp, phất y cảm giác được bên người nữ nô khinh. Thường hỗn hợp chán ghét ánh mắt, chợt nhớ tới kiếp trước. Chính mình xác thật là Thanh Ngọc Sơn chung nhất không được hoan nghênh người, nàng thường xuyên dỗi. Người, còn ngu xuẩn khuyên đại gia không cần lấy lòng Lệ Tiêu. Chuyên tâm tu luyện mới là đứng đắn sự, kết quả nhân ra đều đương nàng ở đánh giám. Cho rằng nàng tưởng sấn người khác tu luyện chiếm hết Lệ Tiêu sủng ái. Còn đem nàng hoa đến cùng hào kình địch danh sách chung, hồi tưởng khởi kiếp trước ngốc nghếch hành. Vì cùng miệng thiếu trình độ, phất y vì chính mình nhéo đem mồ hôi lạnh. Kỳ thật, đại gia không liên thủ giết nàng đều là phi thường hữu hảo, nàng thực mau thu hồi tạp niệm. Chờ mong sơn chủ sớm một chút đã đến, sớm một chút tuyên bố nàng trong trí nhớ kia sự kiện, làm cho nàng có thể hoàn toàn an tâm, kia chính là rời đi Vạn Yêu Sơn mạch rất tốt cơ hội. Nàng quả quyết sẽ không sai quá. Cây non cầu tưới, đi ngang qua dạo ngang qua các bảo bảo ném chương đề cử phiếu được chứ? Khẩn cầu ánh mắt tương đương. Hết chương.